Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Cha vợ bị đả kích. Trong phòng khách, Tô Thần một bên uống trà, một bên cùng Lâm Vũ Manh mẫu thân trò chuyện, chủ yếu cũng chính là một chút chuyện nhà. Hứa Tuệ đối với Tô Thần tự nhiên là càng xem càng hài lòng. Vô luận là gia thế, bề ngoài, nhân phẩm vẫn là tài hoa đều có thể nói tìm không ra khuyết điểm đến. Mà lại tâm tính xem như người đồng lứa bên trong tương đối ổn trọng. Không có chút nào nôn nôn nóng nóng. Nữ nhi tính cách vốn là đơn thuần. Về sau có thể có một người như vậy chiếu cố, nàng là rất yên tâm. Càng quan trọng hơn là, theo nữ nhi thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Thần cái kia tràn đầy ỉ lại cùng ngọt ngào ánh mắt đến xem. Hắn đối nữ nhi khẳng định là cực tốt. Về phần Lâm Viễn, tạm thời cũng không có nói gì đó. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên uống trà, nghiêm túc nghe hai người trò chuyện, muốn lấy ra Tô Thần một chút mau bệnh, để nữ nhi biết trước mắt mình mới là nàng trọng yếu nhất dựa vào. Nhưng mà, hắn thất bại, tiểu tử này quá mức hoàn mỹ chút, để hắn căn bản tìm không thấy góc độ đi khởi xướng tiến công. Lâm Vũ Manh nhìn xem Tô Thần cùng mẫu thân lời nói thật vui dáng vẻ, cũng là trong lòng vui vẻ đến không được, lột cái nho đưa tới Tô Thần bên miệng. Tô Thần giật mình xuống, hướng về phía nàng ấm áp cười cười, há mồm ăn. Hứa Tuệ nhìn xem cái này điềm điềm mật mật vợ chồng trẻ, trong lòng cũng là theo vui vẻ cực kỳ, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Duy chỉ có ngồi ở một bên Lâm Viễn, tâm tình lại là cùng cái này ấm áp sung sướng không khí không hợp nhau. Nhìn qua nữ nhi cái kia ân cần bộ dáng, nhớ tới nàng tối hôm qua uy hiếp mình hôm nay nhất định phải thật dễ nói chuyện, không cần gây chuyện lời nói, Lâm Viễn tâm tình nhất thời càng thêm phiền muộn. Chén trà qua loa dùng sức đặt ở trên bàn trà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Viễn đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Tiểu thần a, ngươi tình huống chúng ta nghe manh manh nói qua không ít. Nói ngươi ra mấy bài hát, còn tại làm cho thẳng truyền bá thật sao? Về sau là chuẩn bị hướng ngành giải trí phát triển." Rốt cục đến, Tô Thần trong lòng còi báo động gõ vang, nhìn xem Lâm Viễn khẽ mỉm cười nói: "Ta có thể sẽ tiếp tục sáng tác bài hát, cũng biết làm trực tiếp, nhưng sẽ không đi làm minh tinh. Vậy ngươi đối với mình tương lai có thể có gì đó quy hoạch?" Lâm Viễn lại hỏi. Tô Thần cười gật gật đầu: "Là có một ít ý nghĩ, chẳng qua trước mắt ta chủ yếu vẫn là nghĩ hết khả năng tích lũy tri thức, tại từng cái phương diện cố gắng tăng lên mình, để cho mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Dạng này chờ tốt nghiệp, vô luận lựa chọn đi làm cái gì, ta đều có lòng tin có thể làm được tốt nhất." Tự tin mà ung dung lời nói, để Hứa Tuệ cùng Lâm Viễn đều là trong lòng có chút chấn kinh. Lâm Vũ Manh càng là ánh mắt si mê nhìn qua Tô Thần, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Tô Thần đều như thế hoàn mỹ, còn muốn một mực cố gắng tăng lên mình, nàng là đần chút, còn rất muốn làm cái miễn cưỡng tiểu ăn hàng. Nhưng nghe đến Tô Thần lúc này lời nói này, cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy. Rất tốt, người trẻ tuổi có ý tưởng, nhiều học vài thứ là chuyện tốt. Lâm Viễn trầm mặc một lúc sau, mới có hơi cứng ngắc gật đầu nói một câu. Vốn là, hắn là muốn tại Tô Thần trả lời còn chưa nghĩ ra tương lai quy hoạch về sau, lại lấy mình lúc tuổi còn trẻ xông xáo một phen kinh lịch, cùng người từng trải thân phận đối Tô Thần tốt tốt thuyết giáo một phen. Ở trước mặt con gái hiển lộ rõ ràng mình thân là phụ thân uy nghiêm. Nhưng mà, kế hoạch này lại một lần nữa gãy kích, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Tên tiểu tử thúi này, làm sao lại không có sơ hở đâu? Lâm Viễn hơi nhíu lấy lông mày, suy tư nên làm thế nào cho phải. Tiếp tục như vậy là không được. nhìn xem nữ nhi nhìn về phía Tô Thần cái kia tiểu mê muội đồng dạng biểu lộ. Lại tiếp tục như thế, nữ nhi trong mắt còn có nửa điểm hắn người phụ thân này. Chênh lệch thời gian không nhiều, ta phải đi nấu cơm. Hứa Tuệ đột nhiên mở miệng nói ra, ta giúp ngài, ta chủ nghệ cũng không tệ. Tô Thần vội vàng nói, đừng đừng đừng, Hứa Tuệ người lắc lắc đầu nói, ngươi hôm nay là khách nhân, nào có để khách nhân giúp đỡ nấu cơm đạo lý. Ngươi bồi manh manh ba nàng tâm sự, hạ hạ cờ gì đó, đánh cờ. Lâm Viễn hai con ngươi lập tức sáng lên, lập tức gật đầu hỏi, tiểu thần sẽ hạ cờ tướng sao? Đi theo ta chơi hai thanh, trừ rượu cùng trà, cờ tướng cũng là hắn yêu thích. Bình thường không có việc gì liền sẽ tìm mấy cái lão bằng hữu tập hợp một chỗ uống chút trà hạ hạ cờ. Trình độ làm việc dư trong đám người vẫn còn rất cao. Cờ tướng, cái này, sẽ là biết, bất quá ta chơi rất ít. Tô Thần cười gãi gãi đầu. Không có việc gì, chơi đùa mà thôi, ngồi lại đây đi. Lâm Viễn vừa nói, một bên theo dưới bàn trà lật ra bàn cờ cùng hai hộp quân cờ. Tô Thần không tiện cự tuyệt, cũng liền đi sang ngồi. Mẹ, muốn ta giúp ngươi nấu cơm sao? Lâm Vũ Manh nhìn về phía Hứa Tuệ hỏi. Không cần, để ngươi hỗ trợ ta mệt mỏi hơn. Hứa Tuệ vội vàng cười khoát tay. Mẹ, Lâm Vũ Manh ngượng ngùng không thôi. Thật nhanh liếc mắt Tô Thần. Gặp hắn chính có nhiều thâm ý đối với mình cười. Lập tức mặt càng đỏ. Nàng là nữ hài, lại là cái chủ nghệ ngớ ngẩn. Ngược lại là Tô Thần chủ nghệ tốt như vậy, cái này khiến nàng quá không có ý tứ. Cắn cắn cánh môi, trong lòng quyết định, về sau muốn học đồ vật lại nhiều đồng dạng. Ngươi trước đi, dọn xong quân cờ về sau. Lâm Viễn tỏ ý Tô Thần đi trước, rất có đại sư phong phạm nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Tô Thần gật gật đầu, tùy ý nhảy cái ngựa. Kỳ nghệ độ thuần thục cộng một đầu óc hắn kỹ năng trang lên. Có một cái tên là kỳ nghệ, kỹ năng đồ tiêu. Bao quát tất cả đánh cờ. Bất quá bởi vì quả thật rất ít đánh cờ. Đẳng cấp chỉ là sơ cấp mà thôi. Lâm Viễn bay thẳng cái tượng. Sau đó tỏ ý Tô Thần tiếp tục. Cha vợ kỳ nghệ quả nhiên không sai. Ván này, Tô Thần rất nhanh liền thua. Bất quá trong đầu lại là hiển hiện một đầu tin tức. Hoàn thành lần thứ nhất đánh cờ. Kỳ nghệ kỹ năng độ thuần thục cộng 2000. Đẳng cấp tăng lên đến trung cấp. Tiểu thần, ngươi cái này kỳ nghệ không quá được a. Cái này mới không đến 15 phút đi. Còn phải luyện nhiều một chút. Nhiều đánh cờ có thể tu thân dưỡng tính. Lâm Viễn bắt được cơ hội. Vội vàng thuyết giáo hai câu. Ta về sau luyện nhiều một chút. Tô Thần gượng cười gật đầu. Lâm Viễn lập tức cho nữ nhi một cái rất đắc ý ánh mắt. Nhưng mà, Lâm Vũ Manh căn bản không nhìn hắn. Tự mình cho Tô Thần thêm chén trà. Cười khích lệ nói. Thần ca, không có việc gì. Cha ta kia là thường xuyên đánh cờ người. Cũng liền khi dễ ngươi dạng này tân thủ. Cùng hắn những cái kia bằng hữu hạ còn luôn thua đâu. Phốc thử, Lâm Viễn cảm giác mình trái tim bị cắm hai đao, khóe miệng hung hăng run rẩy hai lần, trừng mắt nữ nhi nói ra, manh manh, cha ngươi trà đâu? Lâm Vũ Manh quét mắt Lâm Viễn trống không chén trà, cười le le phấn lưỡi, thật xin lỗi a ba, không có chú ý, ta cái này cho ngài đổ. Nói, vội vàng cầm lấy chén trà của hắn đi thêm trà. Tiếp tục, lại đến một ván. Ván này ta để ngươi một cái pháo. Lâm Viễn mặt không thay đổi nhìn xem Tô Thần. Cảm thấy mình vẫn là quá khách khí. Ván này, hắn muốn 10 phút kết thúc. Cường thế nghiền ép tên tiểu tử thúi này. Tô Thần cảm giác được cha vợ trong tầm mắt sát ý. Trong lòng một trận không hiểu phát run. Hắn có làm gì sai? Lại đến. Tô Thần cứng ngắc mà cười cười gật đầu. Rất nhanh.